Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769, 769 toàn dân thần ma hóa. Triệu Quan Lan tuy rằng ác thú vị rất nhiều, nhưng làm việc lôi lệ phong hành, cũng không có thừa nước đục thả câu thói quen, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy người địa cầu, thương minh tinh người, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gia nhập huyền tiên trò chơi bình đài. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói bổ sung, đã có đạt tới tăng mạnh bàn. Vậy trước kia sử dụng điện thoại di động đăng ký chủ thần trò chơi bình đài, cũng không có tất phải tiếp tục kinh doanh xuống rồi. Các vị player, không quản là trắng chơi gái đảng cũng tốt, Riazu tín ngưỡng VIP hội viên cũng được. Chấm ngoặc kép, giang hồ đường xa, hữu duyên lại gặp. Nói chuyện, tấm bảng quảng cáo trên tia sáng đột nhiên biến mất, hiện ra một mảnh ảm đạm màu nền. Bạch, quảng cáo màn ảnh một lần nữa sáng lên. Triệu Quan Lan nghiêng đầu, tựa hồ chính nhìn chằm chằm máy thu hình, khóe môi vĩnh viễn hơi nhếch lên, khiến người ta cảm thấy hắn hình như tại cười nhạo cái gì. Kém chút đã quên, thăng cấp cường hóa phiên bản huyền tiên trò chơi bình đài. Ở tương đối dài trong thời gian, chỉ có thể vận danh một trò chơi. Ta đem nó mệnh danh là Chư Thiên OL, chấm ngoặc kép, hừm, không cần suy nghĩ lung tung. Chính là cùng các ngươi đoán một dạng chân thực thân thể. Vô hạn phục sinh, chinh chiến dị giới, bla bla, cụ thể tình tiết các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, liền chính mình đi thực địa dò xét được rồi. Triệu Quan Lan một mặt bại hoại dáng dấp, dửng dưng như không nói. Âm mưu luận giả có thể trực tiếp lùi tản đi. Ta thật là đang lợi dụng các ngươi. Nhưng có một chút, các ngươi nhất định phải làm rõ. Mỗi một tên player đều có khả năng từ Chư Thiên OL bên trong được có thể dùng ở thế giới hiện thực EXP. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Đầu, đường, Bạch Văn Trai liếc nhìn bên người Tôn Thiến, lại đưa mắt tập trung ở tấm bảng quảng cáo trên. Hắn không phải không thừa nhận, làm bốn tôn thương minh bá chủ bên trong duy nhất một cái bước cách không có cao đến đột phá thiên nguyên tồn tại. Trên người Triệu Quan Lan tật xấu rất nhiều, tính cách tà ác, bất cần đời, tựa hồ không có nửa điểm đạo đức quan niệm cùng lòng thông cảm. Ngày hôm nay còn biểu hiện có như vậy điểm lắm lời. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như vậy, huyền tiên, Triệu Quan Lan cũng là nhất thân thiết một vị. Thêm vào kia không thể soi mói nhan trị cùng thực lực. Này lưu trên địa cầu phen não tàn rất nhiều sự thực, tựa hồ cũng biến thành không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Triệu Quan Lan vỗ tay một cái, đem khán giả sự chú ý thu hút tới. Trừ bỏ trở lên những này bên ngoài, chấm ngoặc kép, trên địa cầu hoặc là thương minh tinh trên có phạm tội ghi chép bằng hữu, là không có cách nào đăng nhập bình đài nha, tương đương các ngươi có thể đem này xem là một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu bác. Triệu Quan Lan bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía bên cạnh, làm bộ bên cạnh tựa hồ có người đang ở sách hỏi mình một dạng. Ngữ khí kinh ngạc nói, cái gì, chữa trị bác, đời sau nhất định, cợt nhà tự biên tự diễn một trận sau. Trên mặt Triệu Quan Lan nụ cười đột nhiên rút đi, biểu diễn một tay xuyên kịch trở mặt tuyệt hoạt, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm nói, chuyện xấu cũng làm không được ra hỏa, liền bị giá trị lợi dụng đều không có. Ý tứ tương đương rõ ràng rồi, không bị bắt được bằng không có phạm tội ghi chép. Này, logic vừa khớp, không hề kẽ hở, quả thực dị thường phù hợp Triệu Quan Lan thiết lập nhân vật. Thành thật mà nói, Bạch Văn Trai cùng Tôn Thiến nghe được lời nói này, một điểm cũng không cảm thấy được bất ngờ. Huyền tiên, Triệu Quan Lan xưa nay liền là như vậy một cái lập trường rõ ràng rõ ràng. Không chút làm bộ ác đồ. Hắn tam quan vĩnh viễn cùng nhân loại bình thường tồn tại sự khác biệt tương đối lớn. Tắt, cắm vào quảng cáo truyền xong xuôi, trên màn ảnh lớn bắt đầu đề cử hàng ngày quảng cáo. Ngoặc kép, Chư Thiên OL, chấm ngoặc kép, Bạch Văn Trai vừa mở miệng liền đem mình sợ hết hồn. Nguyên lai giọng hát của hắn chẳng biết lúc nào trở nên hết sức khàn khàn. Trong cổ họng cũng khô ráo như là hỏa giống như. Hầu kết nhúc nhích một trận. Lại khởi động. Nhiên võ. Danh sách tu luyện được giàu cao vạn kim nội khí thoải mái một trận dây thanh. Lúc này mới cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường. Toàn cầu đồng bộ phát hành giả lập hiện thực võng du. Không. Không đúng. So với cái kia mạnh hơn 1000 lần. Gấp 1000 lần. Bạch Văn Trai như là cái cường độ nặng chuyện online nghiện người bệnh một dạng. Trong tròng mắt thiêu đốt một đoàn không nói rõ được cũng không tả rõ được hỏa diễm. Lần này, rất khả năng là mấy năm trước rất lưu hành, đệ tứ thiên tai, a. Tôn Tiến biểu hiện so với Bạch Văn Trai cũng không khá hơn chút nào. Rốt cuộc chủ thần trò chơi bình đài là các quốc gia công nhận thường trú hình phần mềm hack. Đối với siêu phàm tu hành không biết được có bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại nó bị Triệu Quan Lan thăng cấp cường hóa là huyền tiên trò chơi bình đài. Đồng thời đối toàn bộ địa cầu cùng thương minh tinh nhân loại mở ra. Chuyện này ảnh hưởng, thực sự là quá to lớn rồi. Trước ở toàn dân đua tốc độ tu luyện trong hoạt động. Nàng có thể kiên trì 10 năm, đã đạt đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Không thể tiến thêm một bước, kia lại cũng là bởi vì căn cơ nông cạn. Ban đầu thực lực quá mức gầy yếu, bây giờ gặp lại cơ duyên, chỉ cần không não rút địa chủ động từ bỏ, liền rất có thể đem tiềm lực của chính mình hạn mức tối đa lên trên nữa, cất cao một cấp độ. Những quốc gia khác người làm sao nghĩ? Tôn Thiến không biết, làm người Trung Quốc, nàng vững tin, vương hầu tướng lĩnh há cứ phải là con dòng cháu giống, đến sâu trong linh hồn. Huyết mạch, siêu phàm thiên phú, gia sản. Gân cốt, trí lực, khí vận, những này sự hạn chế nhân tố, đều không thể trở thành làm cho nàng dừng lại lý do. Nhóm đầu tiên địa cầu siêu phàm giả bên trong tối cường. Tiên tri, Mã Nhiên hoàn toàn xứng đáng. Nhóm thứ hai đây, nếu luôn có người sẽ trở thành tối cường. Tại sao người kia không thể là nàng Tôn Thiến? Bất quá, đệ tứ thiên tai, Tôn Thiến nhíu nhíu mày. Ánh mắt có chút mờ mịt. Thấy thế, Bạch Văn Trai ngắn gọn giải thích một phen. Danh từ này lúc đầu là đến từ một khoản gọi chòm sao trò chơi. Ba vị trí đầu đại thiên tai. Phân biệt là Túc Chính Thỏa Thuận, Hư Không Ác Ma, Cao Duy Xâm Lấn, mà đệ tứ thiên tai. Lại là, chấm ngoặc kép, player, cái này khái niệm, sau đó ở tiểu thuyết lĩnh vực mở rộng duỗi ra đến rồi. Lại lấy đệ tứ thiên tai lưu là đề tài. Chuyện online bên trong, các người chơi chỗ nhận thức trò chơi địa đồ. Thông thường là một viên chân thực tinh cầu, tinh hệ thậm chí là một phương vũ trụ đến đảm nhiệm. Nghe đến đó, Tôn Thiến kết hợp trước Triệu Quan Lan lên tiếng, cũng đã triệt để lý giải. Chư thiên OL, đến tột cùng là cái thứ gì? Nếu như có một đám đến từ dị giới, có vô hạn phục sinh năng lực các người chơi, giáng lâm địa cầu. Chuyện như vậy, hơi hơi ngẫm lại, liền cảm thấy đáng sợ. Đổi làm một năm trước, toàn bộ địa cầu, đang đối mặt player thời điểm, đều không thể có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể bị ép trở thành cái gọi là NPC hoặc phản phái. Nói chuyện, hai người tìm tới một nhà tiệm trà sữa. Từng người điểm một chén dương chi cam lộ. Liền lấy điện thoại di động ra, đăng ký lên địa siêu diễn đàn. Đúng như dự đoán, hiện tại toàn bộ diễn đàn lưu lượng, cùng với bình thường so ra, tăng mấy lần không ngừng. Đầu đầu cũng có đàm luận, chư thiên OL, chủ đề thiếp, phụ chương, thảo lư học xã tinh anh xã viên vô ý giả, ngô địch tuyên bố, chư thiên OL, không có nội chắc giai đoạn. Sẽ trực tiếp tiến vào song tinh công chắc giai đoạn. Người tin tức kia đã lỗi thời rồi. Vừa nãy cực hàn, Lý Hạnh cùng Đồng Hoài Minh ở B trạm mộng ảo liên động. Biểu thị, chư thiên OL, một điểm linh chính thức bản. Chủ bản đồ thế giới có ít nhất 700.000 cái. Mỗi cái chủ trong thế giới, cùng giải quyết lúc nhét vào 10.000 player. Một thế giới bị công lược xong xuôi. Liền sẽ đồng bộ mở ra thế giới mới. Công lược tiến độ tính thế nào? Không biết. Bất quá, nghe nói đến cuối cùng, Mỗi cái thông qua thử thách người chơi cao cấp, cũng có thể lựa chọn đơn độc công lược một cái dị giới văn minh. Ta đi, châu bò, cùng thật xuyên Việt giả đều không có gì khác nhau chứ. Layer nhân vật bất tử bất diệt vô hạn phục sinh là cơ sở thao tác. Bằng không dựa vào cái gì dám được xưng đệ tứ thiên tài a? Hơn nữa số liệu bảng cùng ESP siêu cường trưởng thành thuộc tính. Này không thể so những kia cầm tăm vàng miễn cưỡng nói ngón tay vàng phổ thông xuyên Việt giả muốn. Mạnh gấp trăm lần. Quá bảo thủ. Muốn ta nhìn. Chí ít mạnh hơn gấp một vạn lần. Xác thực. Số liệu bảng. ESP. Điểm skill cùng thuộc tính điểm còn nói được. Layer bất tử bất diệt thuộc tính một điều này. Liền có thể nói bắc rồi. Ngang dọc huyền huyễn. Tiên hiệp. Tây huyễn. Võ hiệp. Khoa huyễn. Đô thị, vu sư thế giới, một điểm đều không mang theo túng. Tùy tiện làm sao trêu chọc cường địch, kéo cừu hận, đều không thể bị thật giết chết. Hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm lãng lên. Bạch Văn Trai cùng Tôn Tiến yên lặng mà xem lướt qua địa siêu diễn đàn trên các quốc gia dân. Mạng lên tiếng, trải qua một phen so sánh sau. Hai người bi ai phát hiện, cùng thương minh bạn bè so ra. Người địa cầu lòng thông cảm cùng đạo đức điểm mấu chốt. Thực tại thấp một ít. Địa cầu nội bộ giao lưu tảng khối bên trong. Chinh phục chư thiên thế giới diễn thử công lược các loại tao xáo lộ. Đã ở một ít nhiệt thiếp bên trong bắt đầu lộ đầu. Trong đó rất nhiều phản nhân loại hắc ám thủ đoạn. Nhìn người cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nói đi nói lại. Nếu như Triệu Quan Lan đối. Chư thiên OL. Tất cả tiên truyền đều chân thực không giả. Kia, hiện tại thế giới, hoàn toàn có thể nói là trò chơi hiện thực hóa. Toàn dân thần ma hóa, rồi. Chư thiên OL, vừa ra, mỗi một tên tuân kỳ thủ pháp người địa cầu cùng thương minh người. Đều sẽ một cách tự nhiên mà trở thành chư thiên vạn giới thật. Người trên người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.